Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn nhận được nội dung là nhân vật nữ phụ biết tin chồng chết, đau khổ tột độ, rút kiếm tự vỡ nứt nhanh, đến lượt Giang Vãn Vãn. Cô sắp xếp lại tâm trạng và bước vào phòng thử vai. Bên trong có ba người, một đạo diễn, một phó đạo diễn và một nhà sản xuất. Vừa vào, Giang Vãn Vãn đã nhanh chóng nhập vai. Cô quỳ xuống đất một cách mạnh mẽ, đầu gối va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh lớn. Đạo diễn giật mình, bất ngờ. Khi bình tĩnh lại, ông tiếp tục theo dõi. Giang Vãn Vãn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng. Chỉ trong khoảnh khắc, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Cô gào lên, Tam Lang, thiếp sẽ đi cùng chàng. Cô từ phía sau rút ra một cây chổi giả làm kiếm, đặt ngang cổ và xoay người ngã xuống đất. Có người ở trong bóng tối đã vỗ tay. Giang Vãn Vãn quay đầu nhìn về phía âm thanh. Bạch An bước ra từ một cánh cửa khác. Rất tốt, cảm xúc rất mạnh. Anh nói, đạo diễn cũng nói theo. Đúng vậy, cảm xúc đầy đặn, dễ dàng thu hút. Không phải học viên chính quy nhưng lại có tài năng như vậy. Quả thực là do trời ban. Nói xong, đạo diễn giới thiệu. Tiểu Giang, tôi giới thiệu với cô. Đây là nam chính của chúng ta Bạch An. Chắc hai người đã rất quen thuộc. Giang Vãn Vãn cảm thấy một sự không lành. Làm sao cô lại có liên quan với Bạch An ngoài đời thực, quả nhiên. Hệ thống, ding, chúc mừng chủ nhân phát triển cốt truyện phủ. Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ khiến ảnh đế thổ lộ tình cảm 99 lần. Giang Vãn Vãn gào lên. Hệ thống, tao chán mày rồi. Hệ thống, xin chủ nhân dùng ngôn ngữ lịch sự, tạo ra thế giới hòa hợp, vừa phải chinh phục tổng tài, lại vừa phải khiến ảnh đế thổ lộ tình cảm 99 lần. Đây chẳng phải là hành động của một kẻ lăng nhăng sao? Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi, đứng dậy. Vâng, tôi và Bạch An đang cùng ghi hình cho một chương trình giải trí. Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau cười. Chúng tôi đều theo dõi chương trình của các bạn, thật sự rất thú vị, nhà sản xuất cũng đồng tình. Đúng rồi, vợ tôi hỏi tôi rằng, Vãn An, có thật không? Giang Vãn Vãn nhớ mày. Vãn An, à, là tên CP của cô và Bạch An. Cô chỉ nói với Bạch An không quá 10 câu trong suốt thời gian livestream, vậy mà đã có fan CP. Quả thực, mọi thứ đều có thể là CP. Không theo CP thì không phải là người Trung Quốc. Thế là, Giang Vãn Vãn và Bạch An cùng nhau trở về nhà chung. Trên đường, Bạch An nói, tôi nghe đạo diễn nói, gần như chắc chắn sẽ chọn em. Vậy thì tốt quá, Giang Vãn Vãn nghi ngờ đạo diễn có ý định riêng. Chỉ mời cô đến thử vai để thỏa mãn các fan CP. Cô bắt đầu nhớ lại cốt truyện gốc. Trong nguyên tác, Bạch An là nam phụ, có nhiều cảnh quay. Nhân vật của anh là kiểu nam phụ hoàn hảo khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối trong các bộ phim ngôn tình. Đẹp trai và giàu có, hết lòng vì nữ chính. Tính cách ôn hòa, không tranh giành. Mục đích chính anh tồn tại là bảo vệ nữ chính, bảo vệ nữ chính, bảo vệ nữ chính. Giống như một AI không có suy nghĩ, chỉ được lập trình sẵn. Người như vậy, nên bắt đầu từ đâu để tiếp cận đây? Giang Vãn Vãn rơi vào trạng thái trầm tư. Bạch An thấy cô có vẻ buồn bã, cứ nghĩ là do áp lực quá lớn, nên đã an ủi. Em không cần quá lo lắng, em có tài năng, tôi tin rằng em có thể thể hiện tốt vai diễn này. Nếu sau này có gì cần giúp, cứ tìm tôi. Giang Vãn Vãn gật đầu như một con sóc đất. Vâng. Vâng, cách chương.